Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hay khóa khó nhìn. Thanh Nhã và mấy người giúp việc gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, ngẩng đầu nhìn Ivan mặc cái váy dài lông vũ màu trắng thực đẹp, bên trong tất cả lông vũ đính thủy tinh trong suốt xinh đẹp, hơn nữa phía sau lông vũ lại còn ra một đôi cánh đại bàng. Chiếc váy này nặng vài cân làm cô bé ngứa ngáy không thoải mái, dậm chân tức giận. Hầu để người giúp việc chải đầu. Cháu không mặc. Cũng không phải là mẹ cháu kết hôn, tại sao muốn cháu mặc thành thiên sứ nhỏ cho ông lão kia nhìn? Ôi chào tiểu thủ tông ơi, đến nhà ông nội đừng nói lời như thế mà. Thành Nhã cẩn thận xếp lại đôi cánh phía sau lưng cho cô bé. Ivan cắn răng nghiến lợi. Xếp lại không được ư? Bây giờ cháu thật hy vọng có hai người xấu bắt cóc cháu đi, như thế cháu không cần đi đến hôn lễ. Hạ Tuyết cầm đĩa salad trái cây đi tới phòng con gái. Nhìn con gái mặc bộ đồ này, cô phù một tiếng không nhịn được bật cười. Ôi dồi ôi, con mặc quần áo này giống như thiên nga vậy. Ivan ngẩng đầu nhìn Hạ Tuyết. Mẹ muốn nói con giống như vịt chứ gì? Hạ Tuyết không lên tiếng, vẫn ăn salad trái cây. Ivan nhìn cô chằm chằm. Mẹ không cần ăn nữa đâu. Ăn nữa mẹ thành heo đấy. Chẳng trách cha con không nhớ đến mẹ. Hạ Tuyết hứ một tiếng với con gái vẫn ăn salad cuồn cuộn. Ivan nhìn Hạ Tuyết lớn tiếng la hét. Mẹ thay nhanh dạ phục đi, cha tới đón chúng ta đấy, mẹ đừng đến muộn. Cả người Hạ Tuyết lập tức nhảy vào phòng con gái, không tin được nói. Con nói gì cơ? Cha con muốn tới đón chúng ta, tại sao? Ivan có chút ngạc nhiên nhìn Hạ Tuyết. Hôm nay chú ba kết hôn, con là hoa đồng, nhất định cha phải tới đón con. Con chính là người quan trọng, theo như phong tục hôm nay thuận tiện để con nhận tổ quy tông. Cha càng phải tới đón con. Hạ Tuyết đột nhiên nhìn con gái như đứa ngốc. Con nhận tổ quy tông liên quan gì tới mẹ? Mẹ có thể không đi à? Mẹ có muốn đi hay không? Vậy con không nhận tổ quy nguyên tông nữa. Trên gương mặt cô bé ra vờ khờ khạo đáng yêu, Hạ Tuyết hừ một tiếng tức giận nhìn con, vừa muốn kéo miệng mắng đã nghe chuông cửa vang lên. Ivan nghe tiếng chuông cửa lập tức giống như chú thiên nga trắng xinh đẹp nhảy ra ngoài tự mình mở cửa. Quả nhiên nhìn thấy cha hôm nay mặc âu phục kẻ sọc màu đen sang trọng, chiếc cổ áo đeo cái nơ hoa, đẹp trai nghiêm nghị đứng bên cửa, cúi đầu mỉm cười nhìn con. Con gái thấy ba đẹp như thế lập tức hai tay chắp lại, làm như là siêu cấp vô địch fan hâm mộ. Hôm nay cha của con đẹp trai quá, chú ba làm chú rể không đẹp trai bằng cha. Hạ Văn Hạo cười nhẹ vươn tay vuốt ve mặt con gái. Mẹ con đâu? Mẹ ở bên trong ăn salad. Ivan nói xong chạy đến phòng khách, nhìn đầu kia phòng ăn, mẹ đang ăn như hổ đói. Mẹ nhanh lên chút đi, mẹ như thế nữa chú tôi đợi không kịp mẹ đâu. Hạ Tuyết vừa ăn salad đưa lưng về phía con gái. Thì mọi người cứ đi trước đi, một lát nữa mẹ tự mình lái xe đi. Hạ Văn Hạo đi vào phòng khách, lạnh lùng nhìn phía chỗ lối đi. Hạ Tuyết mặc cái áo ba lỗ màu trắng, quần sóc màu đen, cả người mát mẻ đưa lưng phía mình đang ăn salad. Hắn không lên tiếng liền nói với con gái. Mẹ con nói mình đi, chúng ta đi trước đi. Hạ Tuyết nuốt một miếng táo không lên tiếng. Không được. Con người Ivan trừng to, miệng chu ra sải bước tới trước mặt mẹ, ôm vai giả bộ tức giận nhìn mẹ. Mẹ chưa xong ư? Mẹ ăn salad từ 5 giờ đến bây giờ. Chúng ta là người một nhà, nhất định cùng đi. Đi thôi. Không phải mẹ mang thai 8 tháng sinh ra con không cần mẹ đấy. Hạ Tuyết nghe xong lời này cắn chặt môi, giơ cái muỗng gõ lên trán con. Phải rồi, con không cần mẹ. Bây giờ con trắng trẻo mập mạp, không cần bởi vì lão nương ăn củ cải trắng nuôi con lớn. Mẹ đừng nói nhảm nữa, nhanh lên đứng lên cho con, chúng ta phải cùng đi tham gia hôn lễ. Con gái liều mạng níu cánh tay mẹ. Hạ Tuyết bị buộc thực sự không có biện pháp, đành đem cái muỗng đập vào đĩa, tức giận đứng lên. Nếu không phải xem trọng chú ba của con, mẹ không cần đi với con. Cụ nói xong xoay người, biết có đôi mắt đang nhìn mình không thèm quan tâm đi thẳng vào phòng, phịch một tiếng đóng cửa phòng lại. Hạ Văn Hạo đứng bên này nhìn cánh cửa khép chặt. Bảo Thanh Nhã cũng vội vàng đi chải tóc cho Hy Văn. Sau đó theo lời căn dặn của Lam Anh, Thanh Nhã phái hai người giúp việc thân cận đi theo sau hầu hạ. Cánh cửa đóng một lúc mở ra. Rốt cuộc Hạ Tuyết mặc dạ phục màu hồng trễ ngực mà Văn Vũ tự tay chọn cho cô, mái tóc xoăn cuồng dã tạm thời người giúp việc chải thẳng, rũ xuống chiếc bộ ngực sữa hấp dẫn. Cổ tay đeo một cái vòng tay thủy tinh cực lớn màu hồng. Chỉ thấy cô vừa đeo hoa tai màu trắng, vừa đi ra ngoài nói. Thúc giục như đòi mạng. Không phải còn có 2 giờ nữa mới đến hôn lễ à? Hạ Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết hôm nay mặc bộ váy thuần khiết gợi cảm. Hắn lựng lùng quay đầu sang chỗ khác. Hạ Tuyết làm như không nhìn thấy hắn nói với con gái. Được rồi, đi thôi. Tốt thôi, lên đường rồi. Hy Văn tay trái dắt cha, tay phải dắt mẹ. Sau đó vui vẻ nhảy nhót đi ra cửa. Vừa đi ra cửa vừa hỏi. Ba ba khi nào thì tới ạ? Hạ Tuyết giống như vợ người khác. Họp xong thì sẽ đi. Hạ Văn Hạo nghe sắc mặt bình tĩnh. Hy Văn kéo cha mẹ ra khỏi phòng tổng thống. Trong mắt cô bé sáng lên vui vẻ buông lỏng tay cha mẹ. Chạy về vị trí bên tài xế, mở cửa nhảy vào. Hôm nay con muốn ngồi ghế lái phụ, con muốn nhìn xe của chú ba nghênh đón cô dâu trên đường phố. Nghe nói có rất nhiều cảnh sát canh giữ nữa cơ. Hà Văn Hạo và Hà Tuyết đứng ở sân cỏ nhìn con gái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.